thì lại càng là tham vọng. Lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Tư Cương là một nhát dao đâm vào tim của Giản Đường. Chính miệng thừa nhận, cũng là chính Giản Đường đã đâm thêm một nhát dao nữa vào tim của mình. Cơ thể cứng đơ của cô, giống như ngay lập tức bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa lên vai của anh, để mặc cho Thẩm Tư Cương ôm. Thẩm Tư Cương, anh lại thăng rồi. Giản Đường chậm chậm nhắm chặt mắt lại, che đi sự đau khổ ở trong ánh mắt. Đừng lấy quãng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng nói, cô làm gì còn quãng đời còn lại nữa. Quãng đời còn lại của cô đều thuộc về tôi, không có một chút liên quan nào đến người khác. Trong lòng của anh thêm vào câu nói này, nhưng lại không biết đã làm tổn thương sâu sắc cô. Khóe miệng của cô cong lên. Phải, chủ tịch Thẩm nói đúng. Rõ ràng muốn vùng vẫy. Rõ ràng trái tim bị xé rách kia chửi rủa Hạ Vi Minh như vậy. Rõ ràng muốn để cho anh nhìn thấy trái tim bị xé rách của cô. Cuối cùng cũng không thăng nổi một câu. Cô làm gì còn quấn đời còn lại nữa. Đã đem hết lòng căm ghét và hận thù của cô cất giấu vào sâu trong lòng cô. Cách chương.